Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 43, rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Vi sau đó bận khá nhiều việc. Vì còn kiện tụng với ông chú phản đồ nên khá rắc rối. Không những vậy lại còn lây sang cả Tử Khuynh cũng liên lụy. Đám vợ con của ông chú Dũng chú của Vi không biết nghĩ kiểu gì mà lại mò tới nhà Khuynh làm loạn gào khóc van xin đủ trò. Khuynh chán nản thật. Vậy mà lại bị liên lụy một cách vô cớ vào sáng sớm. Chuyện là sau một tuần kiện tụng, hai bên xung đột lớn. Ông chú dường như quá nhiều bằng chứng tội phạm nên thua cuộc. Có nguy cơ bị chung thân và bị tịch thu tài sản. Có lẽ người giàu có còn khó sống hơn người nghèo thật. Chẳng biết họ lên mặt làm gì khi họ còn vô dụng hơn cả một con bò khi tách đồng tiền ra. Tử Khuynh sáng sớm đang nhâm nhi cốc trà xanh ấm nóng thì nghe tiếng chuông gọi cửa. Nay là chủ nhật mà nhỉ. Gia nhân trong nhà về quê hết rồi mà. Cô ra mở cửa ra. Chưa gì đã bị túm chân túm cẳng. Một bà dì cùng hai đứa con gái túm lấy cô van xin. Khóc lóc giàn giụa. Bỏ ra. Khuynh đẩy ba người kia ra chỉ bằng một sức nhỏ. Cô đâu phải người thường đâu. Ba người kia bị đẩy ngã một cách nhẹ nhàng thì ngớ người ra. Túm chặt vậy rồi mà. Tử Khuynh thở ra. Ba người là ai? Đến đây làm loạn hả? Không, oan cho chúng tôi quá. Oan quá, oan gì mà oan. Muốn kêu oan thì đến tòa mà kêu. Mà các người là ai? Bà dì sụt sịt lau nước mắt trôi cả cái kẻ mắt mascara. Tôi là vợ của chú ba của Hoàng Vi. Đây là hai con gái của chúng tôi. Cô có thể cho chúng tôi vào không? Ngoài này nóng quá, lỡ bị ai nhìn thấy thì nhục. Các người đến đây làm loạn thì thôi đi. Lại còn vẫn đòi hỏi nữa. Cái thể loại gì vậy? Rồi, vào đi. Tử Khuynh phẩy tay miễn cưỡng cho vào. Vào nhà rồi bọn họ mới trầm trồ. Khu nhà này còn rộng và đẹp gấp chục lần nhà bọn họ đang ở, hừ. À ta là cái đinh gì mà có thể có tất cả mọi thứ từ ông nội chứ? Cô con gái Lan Phương thứ hai đã chửi thầm. Nhịn đi, chỉ cần có thể cứu bố ra chúng ta sẽ giành lại mọi thứ. Cô chỉ cả nói, ngồi đi, Tử Khuynh ngồi đối diện ở ghế gia chủ. Chỉ mặc áo phông trắng quần đen nhưng bản khí lại toát ra vẻ kiêu ngạo. Đúng chất thần thái của một bề trên. Ba kẻ kia nín thinh. Cô ta vậy mà lại đẹp đến kinh người. Chắc dùng không ít thẩm mỹ. Bám vào ả Vi kia không đẹp mới lạ. Hai chị em kia lại nói xấu. Nhưng lần này mọi câu chữ đều lọt vào tai Tử Khuynh hết. Cô khinh bỉ cái nhà này thật. Nhưng dù sao cũng nên đối đãi chút trước khi để Hoàng Vi đạp bọn họ xuống chứ. Nói đi, ba người là đến đây chỉ là để kêu oan. Bà dì nghe trúng ý gật đầu. Đúng đúng. Mọi việc chỉ là hiểu lầm thôi. À, Khuynh, gọi là Khuynh. Khuynh à, cháu là vợ tương lai của Hoàng Vi. Ắt sau này tiền tài vô số. Mà chúng ta, một nhà chỉ có thể làm việc dưới trướng làm công ăn lương thôi. Chút hồ đồ bị người ta sai khiến. Là ai? Các người khai thì nên khai cho hết. Ấp úng bao che có ích gì? Bà dì run chút. Nếu để lộ ra là bà ta tiết lộ kẻ chủ mưu là chú hai. Cả nhà bà ta chết chắc. Là chồng của dì chủ mưu. Bà ta run rẩy bị khí tức của Khuynh áp bức. Khuynh nhấp ngụm trà nhẹ nhàng đặt xuống. Khó nói thật nhỉ. Chẳng phải là chú hai. Làm sao? Câu nói trúng tim đen của bà ta khiến bà ta ngã khuỵ. Ánh mắt run rẩy mồ hôi úa ra. Chỉ mất vài phút đã khiến cho kẻ trước mặt phải khuỵu xuống là biết kinh hãi thế nào về Tử Khuynh. Muốn tha mà, lộ rồi thì còn gì để mất. Bà ta vẫn không chịu cậy mồm ra nói. Mắt liếc xung quanh, yên tâm sẽ không có ai gờ yêu ta ết bà và con gái ở đây đâu. Nếu khai ra tôi còn cho vệ sĩ đi theo hộ tống bà. Chuyện dày cũng được giấu kín. Tử Khuynh chỉ nói bừa đã đoán chuẩn xác kẻ chủ mưu. Mọi chuyện là chú hai muốn độc chiếm tập đoàn, nên đã sai tay sai đi áp bức các anh em trong dòng tộc để lấy cổ phần và hạ bệ Hoàng Vi. Hắn hứa sẽ cho mọi người phúc lộc sau khi hắn nắm quyền và rất nhiều thứ khác. Vì bị áo bức ngoài nghe theo chúng tôi không biết làm gì nữa. Khử được Hoàng Vi rồi. hắn ta sẽ để yên cho cô ấy chứ? Không, hắn sẽ trừ khử cả ông nội và bố mẹ của cô ta để trừ hậu họa sau này. Tử Khuynh nghiến răng, một gia tộc ác độc không trừ một ai. Tử Khuynh phất tay, có 3-4 người vệ sĩ đi ra, đi theo ba mẹ con nhà này, tránh để bị phát hiện. Vâng, muốn sống thì làm theo tôi. Dầm, cô làm cái trò gì vậy? Tử Khuynh đẩy ba mẹ con ra ngoài cửa ngã cái rõ đau. Đám người các người vẫn là yên phận chịu chết. Chỉ vỏn vẹn một câu đã đuổi được người đi. Từ xa khí tức của sát thủ đã đánh động Tử Khuynh. Tên sát thủ đang theo dõi thấy ba mẹ con bị đuổi ra tàn nhẫn. Hắn lập tức báo cáo. Khử đi, loại này không nên giữ. Đầu dây bên kia ra lệnh. Vâng, hắn ta lên nòng súng ngắm. Mục tiêu đầu là bà mẹ. Hồng Tâm dí sát đầu bà ta. Ngón tay hắn khẽ chạm nhẹ. Dầm, cách trương.